Cực phẩm chiến long, chương 215, C215, tính cách của Loan Thục Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Oánh bên cạnh thì như có điều suy nghĩ, mà Lý Nị dáng người kiêu ngạo, diện mạo hay khí chất đều xuất sắc lại có hơi biến sắc. Trực giác nói cho cô ta biết, hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Lúc này Lý Quân đã đi tới trước mặt đám người Nam Cung Tuyết. Cho dù trong lòng không tin, nhưng lúc này đám người Nhậm Hải Đào cũng không thể không chấp nhận sự thật Lý Quân quen biết với đám người Loan Thục Ninh. Mấy vị khách bị diện mạo của Loan Thục Ninh, Nam Cung Tuyết thu hút, thấy Lý Quân trực tiếp đi về phía đám người Nam Cung Tuyết. Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hâm mộ, mà giờ phút này, Nam Cung Tuyết đã vui vẻ đứng dậy. Dáng người gợi cảm nổi bật lập tức thu hút vô số ánh mắt. Giọng nói mang theo vài phần dễ nghe, làm cho người khác có thể nghe ra giọng nói vui sướng của cô. Lý Quân, anh cuối cùng cũng đến rồi. Mau đến ngồi cạnh em. Bộ quần áo này của người ta đặc biệt mặc cho anh xem đó. Xinh không? Nói xong, cô giống như một con bướm nhẹ nhàng nhảy múa dạo qua một vòng. Mấy người đàn ông bên cạnh ghen tị. Cho dù Lý Quân có thể lái xe thể thao hơn 100 triệu, bọn họ vẫn không phục đại mỹ nữ như Nam Cung Tuyết cứ như vậy mà bị Lý Quân bắt lấy. Nhậm Hải Đào không khỏi cảm thán nói. Không ngờ Lý Quân không chỉ quen những nhân vật cao cấp này, mà dường như còn rất được mấy người này hoan nghênh nha. Nhìn xem sau khi anh ta xuất hiện, mấy mỹ nữ kia đều đứng hết lên, khiến tôi mở rộng tầm mắt rồi. Vừa dứt lời, đã bị bạn gái bên cạnh Trương Oánh hung hăng nhéo một cái ở bên hông. Nhậm Hải Đào đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, hét lên, vợ, nhẹ một chút. Một người đàn ông trung niên chứng kiến cảnh tượng như vậy, nói với đồng nghiệp bên cạnh, có thể thân phận của đám người này đều không tâm thường. Hơn nữa, sau khi thanh niên này đi tới, tôi ở bãi đỗ xe thấy cậu ta lái một chiếc Ferrari 250 GTO. Chiếc xe thể thao kia có số lượng giới hạn toàn cầu. Một chiếc phải hơn 100 triệu. Đồng nghiệp bên cạnh ông ta cảm thán nói. Có thể lái được một chiếc xe thể thao 100 triệu. Ít nhất tài sản cũng là 1 tỷ. Thằng nhóc này có tiền như vậy sao? Lúc đó tôi nhìn thấy cậu ta ở khu nghỉ ngơi ngồi hút thuốc. Không nhìn ra khí chất đặc biệt gì. Thật sự là nhìn người không thể nhìn mặt mà. Ngay khi đám người Nhậm Hải Đào nghe được người bên cạnh nói chuyện, anh a khiếp sợ không thôi. Lý Quân đã ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tuyết, mà Loan Thục Ninh vốn ngồi ở bên kia, lại đột nhiên đứng dậy, lấy danh nghĩa có một số việc muốn xin Lý Quân chỉ bảo. Ngồi xuống bên kia của Lý Quân, khí chất Loan Thục Ninh uyển chuyển lạnh lùng hàm súc, mặc một thân đồ bơi màu đen. Dáng người nóng bỏng, điều này làm cho Lý Quân có vài phần cảm giác ôm trái ấp phải. Trong sân có rất nhiều người đàn ông có ý tứ với Loan Thục Ninh. Nhất thời tâm như cho tàn. Những ánh mắt nhìn Lý Quân là hâm mộ, ghen tị cùng hận. Lúc này Lý Quân ở trong mắt bọn họ, không khác gì đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Tính cách của Loan Thục Ninh ở trong giới vẫn luôn bảo thủ. Được mệnh danh là nữ thần lạnh lùng. Hôm nay lại chủ động ngồi ở trước mặt Lý Quân. Bạch Tỉnh có quan hệ tốt với Loan Thục Ninh. Trong lòng cũng không khỏi lẩm bẩm. Nam Cung Tuyết thanh xuân mỹ lệ. Khí chất Loan Thục Ninh uyển chuyển hàm súc. Được hai mỹ nữ vờn quanh. Lý Quân trái lại có chút không được tự nhiên. Lúc này, bóng dáng ngồi trong phòng nghỉ có chút cô độc. Khiến vạn người chú ý, hâm mộ. Nghi ngờ, tò mò, sợ hãi, ghen tị. Đỏ mắt, vô số biểu cảm tất cả đều xuất hiện trên mặt những người xung quanh. Lý Nị nhìn khuôn mặt mà những năm tháng thanh xuân cô ta luôn ngưỡng mộ. Giống như lúc trước đứng ở trong đám người nhìn Lý Quân nhận thưởng trên sân khấu. Vẫn rực rỡ lóa mắt như vậy. Bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn của cô ta kìm lòng không đậu mà nắm chặt lại. Móng tay găm sâu vào trong thịt, gần như đâm thủng da. Có thể khiến đại tiểu thư nhà họ Loan cùng với một người con gái khác không thua kém là Loan Thục Ninh cùng yêu ái. Lý Quân sao có thể là người thường? Cách chương.